Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232: Hình người máy ghi âm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tốt bụng kiếm cái lòng lang dạ thú. Vì hai phụ nữ không đình công, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là lại hát một bài tình yêu ca khúc Cảm ơn người yêu không nên. Hỏi ta cả đời đã từng có yêu bao nhiêu người, ngươi không hiểu ta tổn thương bao sâu muốn lột ra vết. Thương luôn là rất tàn nhẫn, khuyên ngươi đừng làm si tâm người là không dám không muốn không nên. Lại cảm ơn người yêu ta không thể không tồn tại à, giống như một viên bụi bặm vẫn sẽ mang cho ngươi. Tổn thương là không dám không muốn không nên, lại cảm ơn người yêu ta không thể không tồn tại à. Người tương lai sợ nhất như vậy thì là mang ngươi lớn nhất tổn thương. P.S. Cảm ơn tình em Lưu Đức Hoa. Một khúc hát xong, hai phụ nữ cũng bị mất động tĩnh, tựa hồ ném đắm chìm trong tiếng hát trong. Nghe quá hay, còn có tốt như vậy nghe ca. Hai phụ nữ hai miệng đồng thanh ca ngợi. Loan Phượng xem Vạn Phong ánh mắt lại long lanh nước. Nhưng là, ngươi một đời dự định yêu bao nhiêu người nha? Một chút đều không ra Vạn Phong dự liệu. Yêu con bướm xuất hiện. Lúc này các người nên nghỉ ngơi một hồi liền đi ngủ. Vạn Phong một tiếng gầm. Vậy sau này ngươi muốn ngày ngày cho chúng ta hát hai bài ca? Liền hát cho chúng ta nghe, không cho người khác nghe. Nếu như cái yêu cầu này là Loan Phượng nói ra, Vạn Phong sẽ không chút do dự cự tuyệt. Đây là chuẩn bị cầm hắn làm máy ghi âm sai khiến. Nhưng là Giang Mẫn nói ra, hắn liền không tiện cự tuyệt. Ngươi quả thật biến thành xấu thật giọt. Ta là rất chân thành nói lời này. Được rồi, sau này có thời gian ta có thể ca hát cho các người nghe. Hai phụ nữ phát ra một tiếng hoan hô. Sau đó mặt đối mặt nằm nghiêng, ngươi thọt ta một chút, ta thọt ngươi một chút. Có đặc biệt như vậy nghỉ ngơi sao? Bất quá các nàng thọt vậy không thọt thời gian bao lâu. Mấy phút sau cũng phát ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Nhìn hai phụ nữ giống như hai cái mèo như nhau ngủ chưa. Vạn Phong lắc đầu một cái. Còn như liều mạng như vậy số mệnh sao? Vạn Phong từ giường lò tiệc hạ rút ra giấy trắng. Chảy ở trên giường đất lại bắt đầu bức tranh trang phục kiểu dáng. Đổi mở sơ kỳ, gây dựng sự nghiệp nhiều nhất chính là trang phục nghề. Mà lúc ban đầu có thể lối ra chê hối, thậm chí chê hối khá nhiều cũng là cái nghề này. Vì vậy cái nghề này thấp nhất có mười mấy năm hưng vượng kỳ. Từ 8-5 năm bắt đầu thành phố Bột Hải thì có mấy chục nhà hãng may quần áo khởi công. Thuộc về Bột Hải, các huyện thị khu ăn hàng hóa lương thực nhà cô gái phần lớn đều bị những thứ này. Hãng may quần áo chiêu đi. Hậu kỳ thành phố Bột Hải còn mở qua trang phục tiết. Vạn Phong đem cái nghề này làm mình khai thác thùng tiền thứ nhất cơ thạch. Tự nhiên phải thật tốt là nó phát triển mô tả kế hoạch xây dựng. Tiên kỳ chỉ cần trang phục có thể bảo đảm hướng dẫn kiểu trào lưu đó cũng không có không sinh tồn. Nổi có thể, ở 8-5 năm trước chỉ cần có thể bảo đảm cái này tình thế hắn cũng không buồn đào không tới thùng. Tiền thứ nhất, mà kiểu dáng vừa vặn là hắn lớn nhất ưu thế. Hắn trong đầu đời trước coi như không cố ý đi nhớ những cái kia đã từng lưu hành qua kiểu dáng. Tùy tình nhớ lại một chút đã đủ hắn phung phí. Mắt xem ngày đông sẽ tới. Hắn vẽ trang phục dĩ nhiên là thu mùa đông kiểu dáng. Nhưng vẽ vẽ Vạn Phong liền dừng bút trong tay. Mấy ngày nữa đã đến mặc áo lông mùa. Đây là mọi người trên người mặc áo lông cũng là thủ công đan đi ra ngoài. Căn bản không có thể cung ứng thị trường. Nếu như có thể mua được bện cơ hội có phải hay không liền có thể cung ứng thị trường, nhớ được thật. Giống như có con gấu mèo bảng hiệu bện cơ hội. Hình như là Nam Kinh sinh sản, không biết bây giờ có hay không tiến vào thị trường. Cái ý niệm này là đột nhiên nhô ra, ở Vạn Phong trong đầu dừng lại mấy phút sau bị Vạn Phong vô tình xóa đi. Coi như là có thể mua được, đi nơi nào mua nhiều như vậy, tuyến đến cửa hàng bên trong đi mua vậy, cao bao nhiêu chi phí nha Sang? Năm rồi hãy nói, 1 giờ, vậy ba cái mang cơ hội gia nhập liên minh người phụ nữ đi làm. Loan Phượng và Giang Mẫn cũng đúng lúc tỉnh lại. Đây là hai kiện tỷ ngươi thôn hai cái bây giờ đông muốn xuất giá cô nương làm đồ cưới. Cứ dựa theo tỷ ngươi cái đó kiểu dáng làm. Muốn màu đỏ thẫm, đây là bọn hắn số đo và tiền. Dùng tốt vải cho người ta thật tốt làm. Vạn Phong đem số đo và tiền ném cho Loan Phượng. Tỷ ta chưa nói nàng quần áo có được hay không xem. Nói xong Loan Phượng liền suy suy cười. Xinh đẹp, tỷ ngươi nói cùng trở về không đánh chết ngươi không thể. Loan Phượng rốt cuộc vui vẻ cười to. Đó là để cho nàng đặc biệt mặc cho tỷ phu ta nhìn. Cũng không phải là cho người khác nhìn. Nàng đánh ta làm gì? Vạn Phong phỏng đoán Loan Phượng chính là lừa nàng tỷ. Một chút đều không oan uổng nàng. Nàng bây giờ một quyệt cái mông Vạn Phong liền dám đoán được nàng có thể kéo ra màu gì ba ba tới. Cười đủ rồi. Loan Phượng vào trong phòng xách ra một cái quần áo chiếc. Quần áo trên kệ có một kiện màu xám cho tây phục. Cái này bộ quần áo ta và Mẫn tỷ làm xong. Ngươi xem thấy thế nào chúng ta nhưng mà nghiên cứu đã mấy ngày. Vạn Phong nhận lấy quần áo chiếc. Trước sau chừng quan sát nửa ngày. Tây phục nhìn bản bản dòng dã. Rất giống chuyện như vậy mà. Vạn Phong lấy vì các nàng có thể xúi dục được cũng không tệ. Không nghĩ tới làm được cũng không tệ lắm. Mặc dù từ bề ngoài xem làm công cũng không tệ lắm. Chẳng qua là không biết qua nước sau này có thể hay không phồng. Khi đó nhưng mà không có giặt khô. Tạm thời nhìn cũng không tệ lắm. Chẳng qua là không biết sau này có thể hay không bọt khí ra hao tổn. Cái này Loan Phượng các nàng. Phỏng đoán vậy không biết. Lại không tiến hành qua nước thí nghiệm. Người mặc vào thử một chút. Xem thích hợp không. Giang Mẫn đề nghị. Ta không thích hợp bận tây phục. Đời trước hắn liền không thích tây phục. Vậy không nguyên nhân gì chính là không thích. Chỉ mặc qua rất ít mấy lần. Hắn chỉ nhớ được kết hôn ngày đó xuyên qua. Loan Phượng mới sẽ không quản hắn có thích hay không. Từ trên kệ áo gỡ xuống quần áo liền bộ đến Vạn Phong trên mình. Tây phục Vạn Phong ăn mặc có chút lớn. Giống như mặc kiện nửa đoạn tử đại y như nhau. Làm sao có chút hầu tử mặc áo choàng dài cảm giác, Giang Mẫn làm ra chính xác phán xét. Sau đó liền bị Loan Phượng đánh một cái. Không cho nói hầu tử. Giang Mẫn liền hướng về phía Loan Phượng trợn trắng mắt. Người kêu nhị hầu người khác liền không cho nói hầu tử liền. Quần làm xong chưa làm xong để chung. Ta ngày mai đưa đi. Còn có chi phí hạch tính ra nhiều ít không có. Loan Phượng đem quần vậy lấy ra xếp xong. Đặt ở Vạn Phong sắp xếp quần áo khóa trong túi sách. Cũng hướng về phía Vạn Phong đưa ra 5 ngón tay. Loan Phượng dùng những cái kia hư hại bố trí làm một cái 2 thước dài 1 thước lớp 10 thước. Chiều rộng lớn túi vải. Sắp xếp tràn đầy một túi quần áo. Nếu như qua lại không phải làm máy kéo. Liền gánh cái này một túi lớn đồ là có thể đem Vạn Phong mệt chết. Nhiều như vậy quần áo hắn chỉ có thể sáng sớm ngày mai đến Loan Phượng nhà tới trực tiếp ngồi máy. Kéo, Vạn Phong đi tới xưởng lò ngói. Tìm được Trương Hải, ngày mai đi tính sổ vẫn là ngươi và kế toán viên đi thôi. Trương Hải gật đầu. Hậu thiên ta thì phải đi học. Sau này tính lại nợ ta không đi. Ngươi và kế toán viên mình đi coi vậy đi. Yên tâm, chúng ta chính là mình coi là cũng không biết tham ô một phân tiền. Ngươi tham không tham ô đó là chuyện ngươi mà, ta cũng không phải là các người trong đội. Bất quá cái này tốt nhất đừng nói trước sớm như vậy. Nhiều không thể ta tin, nhưng tham ô bữa cơm tiền vẫn là có khả năng. Trương Hải trừng mắt một cái, ồ thật giống như ngươi. Cái tiểu quy chứng chưa ăn tựa như được. Đó không phải là trước kia sao? Sau này ta không phải ăn không nổi. Cho nên được nhắc tới một chút. Thằng nhóc danh, buổi tối đến nhà Lương Vạn tới. Làm gì, thương lượng chút chuyện. Nói trước chuyện gì, muốn là chuyện xấu mà ta không đi. Nếu như là chuyện xấu mà dĩ nhiên muốn cách xa. Ai sẽ không có chuyện gì đi tìm chuyện.